Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, tranh tạo hóa, này xác thực là một viên long châu, hiện chân kim sắc, thần thánh mà lại trang nghiêm. Nó khi thì diễn hóa ra một tôn tiểu chân long, khi thì biến thành một viên chân chính long châu, chìm nổi ở đầu nguồn phương hướng. Hạt châu này phi thường đáng sợ, bạo phát chói mắt thần hà, như một vầng mặt trời treo ở con đường phía trước, nóng rực khủng bố. Đại hắc hổ kèm kém chút dập đi, nói lắp bắp, hù chết bản vương, thật sự có một viên long châu a. Đúng là long châu, sách cổ trên ghi chép thần vật, một khi luyện hóa là có thể thoát biến thành một con chân long. Độc nhãn long đều điên rồi, ngón tay run, chỉ vào long châu cả người run cầm cập đứng dậy. Đạo lăng đều ngây người, có thể cảm giác được viên này long châu công tham tạo hóa thần uy. Đây là thiên địa chí bảo, toàn bộ tình cảnh ngoại trừ tiếng sóng, liền còn lại nuốt nước miếng âm thanh. Thiên diễn tông một đám người đều điên rồi, con người đều muốn rơi ra đến. Nhìn long châu, đờ ra một lúc, long châu, Mạc Thái Hòa đều run giọng nói rằng, có loại địa ngục tiến vào thiên đường vui vẻ, nếu có thể được viên này long châu, thiên diễn tông còn sầu không hưng thịnh. Long châu truyền nói quá nhiều, có người nói loại này đất trời sinh ra, có người nói loại này một cái sống sót chân long, có người nói đây là một cây thánh dược, ngược lại thuyết pháp nhiều vô cùng, chính là chưa từng nhìn thấy. Hiện tại một viên long châu liền biểu lộ ra ở trong mắt bọn họ. Những người này kích động đều muốn rơi lệ. Hê hê, một viên long châu a. Ta hắc bào số phận quả thực tuyệt vời, loại này tạo hóa đều bị ta gặp phải. Âm trầm tiếng cười truyền tới, thiên địa này nhiệt độ chợt giảm xuống. Đây là một cái bóng đen từ trong hư không phá không mà đến, xuất hiện ở đầu nguồn trước mặt, hai con mắt nhìn chằm chằm long châu nóng bỏng đảo đi tới đến người. Thiên diễn tông một đám cường giả sắc mặt tâm lạnh xuống. Bọn họ không nghĩ tới có cường giả đi vào. Hắc bào, vật ấy là ta thiên diễn tông, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta tranh cướp hay sao? Mạc Thái Hòa theo dõi hắn, lạnh giọng nói rằng, hê hê, nếu là vừa nãy ta có lẽ để ngươi mấy phần, nhưng là hiện tại ngươi đều này tấm đức hạnh, lấy cái gì cùng ta đấu? Hắc bào lão tổ cười nhạt đứng dậy. Ha ha ha, ta Mạc Thái Hòa ngang dọc đạo châu mấy trăm năm, còn không ai dám như thế nói chuyện với ta, ngươi là người thứ nhất. Mạc Thái Hòa cười to, cả người sát khí bạo phát, thiên cơ đài huyền ở trên đỉnh đầu hắn, bạo phát diễm diễm thần quang. Hắn mặc dù trọng thương, thế nhưng khí thế cũng không kém Monster Hắc Bào lão tổ hử lạnh. Không có đang do dự, chớp mắt hướng về Long Châu bạo sông tới, muốn đem vật ấy cướp đi. Mạc Thái Hòa mắt lạnh bên cạnh, căn bản chưa từng động đậy, dùng bình tĩnh hai con mắt nhìn nhanh chạm được Long Châu bàn tay. Hắn cười nhạt đứng dậy, thực sự là muốn chết, vẫn vắng lặng bất động màu vàng Long Châu, rộng mở chuyển động đứng dậy, bạo phát đại đạo thần âm. Chấn khắp nơi hư không đều sụp ra, hướng về xa xa bôn tập thần hà trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Không được, Hắc Bảo hoàn toàn biến sắc, bước chân chớp mắt lui nhanh, ở trong hư không lưu lại một đạo ảo ảnh. Thế nhưng hắn cũng bị lan đến gần, chấn hắn cả người tinh lực lan lộn, trong phút chốc, nơi này triệt để sôi trào. Ngàn vạn điều thác nước thần bị Long Châu xúc động, bắt đầu trở về nghịch lưu. Này Long Châu dường như một viên to lớn phong thủy cầu đang xoay tròn. Hắc Bào đứng ở trong hư không, mù mịt con mắt nhìn chằm chằm Long Châu. Lúc này hắn thật không dám đi qua, sợ bị địa thế của nơi này đánh giết. Thần hà nghịch lưu tốc độ cực kỳ nhanh, rất nhiều người bị cuốn tới. Nhìn thấy một viên long châu cũng là ngây người. Này long châu lẽ nào thu không đi? Độc nhãn long cau mày, hắn đình chỉ hấp thu. Đạo lăng hai con mắt cũng mở, cả người tinh khí sôi trào, tinh khí thần dồi dào đến cực điểm. Trên đỉnh đầu lơ lửng tiểu thế giới càng ngày càng khủng bố, chảy xuôi năng lượng quá dồi dào. Nhìn con đường phía trước một hồi, đạo lăng nói rằng có thể lấy đi, thế nhưng địa thế của nơi này phi thường đáng sợ, cần đối kháng trụ mới được. Ta phỏng chừng chỉ có thiên phạt đồ mới có thể làm đến, không trách thiên diễn tông lão gia hỏa như vậy bình tĩnh, hóa ra là nắm chắc phần thắng. Đại hắc hổ nhe răng, viên này long châu không phải chuyện nhỏ, bọn họ muốn có được những người khác có thể sẽ không đáp ứng. Đặc biệt cái kia hắc bào thực lực liền phi thường đáng sợ. Độc nhãn long nói rằng, chờ xem. Này địa thế phi thường đáng sợ, hiện tại đã thức tỉnh không ít, bọn họ muốn đối kháng không phải là nhẹ nhõm như vậy. Đạo lăng cười cợt, đối với cửu long thổ châu hắn vẫn hơi hiểu biết, giữa trường đến rồi rất nhiều người, thiên diễn tông người thờ ơ lạnh nhạt, người bên trong này mấy tự nhiên là thiên diễn tông nhiều nhất, lúc trước còn phái ra phần lớn người thăm dò mộ huyệt ngoại vi. Theo thiên diễn tông nhân số càng ngày càng nhiều, ở đây không ít người ngoài cau mày, này không phải là điểm tốt. Thiên diễn tông muốn nuốt một mình vật ấy, bọn họ ai cũng không đáp ứng. Cũng có người cau mày, địa thế của nơi này phi thường đáng sợ, long châu sợ là thu không đi. Mà lúc này hắc bào lão tổ lạnh lẽo âm trầm nói rằng, ta nói Mạc Thái Hòa, ngươi vẫn là đem cái kia trương đồ ký đi ra, đem địa thế chấn áp lại, cũng đừng làm cho chúng ta đợi lâu. Cái gì đồ, dĩ nhiên có thể chấn áp kinh khủng như thế địa thế. Một tôn cường giả hoảng sợ, bất quá hắc bào lão tổ đều lên tiếng, chuyện này 89/10 là thật, không ít ánh mắt đều hội tụ tới, muốn nhìn một chút thiên diễn tông nên làm gì khắc phục hậu quả. Chư vị đồng đạo không nên gấp gáp, nơi đây địa thế cường đại như thế, đơn dựa vào chúng ta thiên diễn tông là không thể một mình chấn áp, cần các vị đồng thời ra tay mới được. Mạc Thái Hòa lạnh nhạt nói, khi đó này long châu cải phân chia như thế nào? Có người nói ra then chốt, bằng bản lãnh của mình, nếu như có không đáp ứng, đều có thể rời đi. Mạc Thái Hòa cười nhạt đứng dậy, thời khắc này hung hăng vô cùng, không có mảy may hòa hoãn chỗ trống. Rất nhiều người đều cau mày, thiên diễn tông người nhiều vô cùng, đến thời điểm tranh cướp thời điểm, khẳng định là bọn họ chiếm cứ ưu thế, bất quá quyền chủ động nắm giữ ở trong tay bọn họ. Chuyện này e sợ không cái gì chỗ thương lượng, nhanh tế đi ra đi, nơi đây địa thế càng ngày càng đáng sợ, làm lỡ thời gian, cái gì cũng không chiếm được. Hắc bào lão tổ nói rằng, Mạc Thái Hoa đi ra, trong ống tay áo bay ra ngoài một tấm cổ xưa đồ lục, bị một tầng sương mù xám xịt bao phủ lại, không thấy rõ rõ ràng. Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm thiên phạt đồ quan sát, đều không nhìn ra nguyên cớ. Bất quá có thể cảm giác được bức tranh này có chút đáng sợ. Xuất thủ một lượt đi, nếu như có ai trộm gian dùng mánh lới, đừng trách lão phu vô tình. Mạc Thái Hòa khẽ quát, trực tiếp phát lực lấy ra bức tranh này, thiên phạt đồ phần phật khuếch tán ra đến, tuôn ra lệnh thiên địa run rẩy gợn sóng, ép khắp toàn bộ địa đá. Trận này bên trong đủ có mấy trăm người, lúc này cũng đều động, lòng bàn tay dâng lên hào quang, hướng về bức tranh này rót vào, ầm một tiếng. thiên phạt đồ bạo phát cửu thiên sấm sét bình thường thần âm. Bạo phát gợn sóng khủng bố vô cùng, chấn toàn bộ địa đá đều bắt đầu run rẩy, trực tiếp liền hướng về Long Châu chấn áp. Cái này Long Châu linh tính phi thường bức người, cảm giác được nguy hiểm đến, ở bên trong điên cuồng chuyển động, đầu nguồn nơi sâu xa ngủ đông năng lượng vỡ đi ra, xé ra bầu trời, hướng về thiên phạt đồ oanh phách. Mấy trăm người đều cả người run, cảm giác được đáng sợ khí tức lao ra, bọn họ đều thu hồi đến lòng coi thường, trong cơ thể cuồn cuộn năng lượng càng ngày càng biển lớn, như điên hội tụ tiến vào thiên phạt đồ bên trong, thiên phạt đồ phun ra nuốt vào vô lượng quang, lệnh hư không đều huyễn diệt, rất nhiều người đều run sợ đây là cái gì chí bảo. Vì sao chưa từng nghe nói, đầu nguồn cuồn cuộn năng lượng bị chấn đè xuống, viên này Long Châu ở ong ong, lập tức thiên phạt đồ bùng nổ ra từng đạo khủng bố thần liên, như xích thần trật tự giống như vậy, dĩ nhiên khóa lại Long Châu, cho ta thu, Mạc Thái Hoa hai con mắt bạo phát chớp giật, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, thiên phạt đồ lập tức thu nạp. Đem Long Châu câu đi ra, thành công, Thiên Diễn Tông một đám người mừng như điên, ha ha, đều đi chết đi cho ta, Hắc Bào Lão Tổ cười lớn, một tôn hắc bì hồ lô huyền ở trên không, phun ra liên miên thi khí, hướng về bốn phía điên cuồng phát tiết, đây là thi khí, Hắc Bào ngươi thật ác độc, một đám người chửi ầm lên. Có người không cẩn thận hút một khẩu, cả người đều biến thành màu đen, huyết nhục đều ở mục nát, kém chút hóa thành máu mủ, hơn trăm người đều mất khống chế. Thiên phạt đồ bạo phát khí tức lập tức tản đi, viên này Long Châu kéo đứt thần liên, muốn trốn về đi, ha ha, bảo vật này là ta Hắc Bào, Hắc Bào hống lên. Hắc bì hồ lô phụt lên đáng sợ bão táp, đem Long Châu hướng về bên trong hồ lô cuồng hấp. Hừ, ngươi bản tính đánh quá tốt rồi, Mạc Thái Hoa lạnh lẽo không gì sánh được. Thiên cơ đài đi ngang trời, lập tức va chạm ở hắc bì hồ lô trên. Chấn cái này bảo vật ở ong ong, cực đạo, nên chúng ta ra trận. Đạo Lăng nhảy một hồi đứng lên đến. Hướng về Long Châu phương vị bạo vút đi. Anh hùng, chỉ có ở thời khắc quan trọng nhất ra trận. Đại hắc hổ hùng hiên ngang đi ra. Như là một cái ý chí chiến đấu sục sôi gà trống lớn. Hết chương.